Phương trình nào đi đến trái tim cô? Chương 12, bất công cho tôi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Kha Uyển Hy. Bữa nay vắng Tiết tôi thì những bữa sau cũng không cần phải có mặt nữa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vũ Hàn Ân cứ một mạch bước đi nên không thấy được người phía sau lưng cô. Là Kha Uyển Hy đây đã mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau mà chảy. Giờ Kha Uyển Hy nghĩ lại. Sao mình lúc nào cũng xui xẻo như vậy? Lúc trốn học mà còn đụng phải Vũ Hàn Ân. Trái đất thật là nhỏ. Nghĩ, giờ chuyện quan trọng là phải về trường. Bóng dáng Vũ Hàn Ân vừa biến mất. Kha Uyển Hy đã dùng lăng ba vi bộ để chạy hết tốc lực ra khỏi trung tâm mua sắm. Bắt ngay xe taxi chạy nhanh về trường. Nhưng hôm nay cứ như ngày xui xẻo của Kha Uyển Hy. Đợi gần 5 phút sau mới bắt được taxi. Dù 5 phút tuy không phải là nhiều, nhưng đối với Kha Uyển Hy bây giờ, thời gian là vàng là bạc. Tài xế nhìn qua kính thì thấy Kha Uyển Hy mồ hôi đầy mặt, khiến cho ngay cả tài xế cũng phải lo lắng giùm cho nàng. Két, xe vừa dừng trước ngay cổng trường. Kha Uyển Hy liền đưa ngay tờ tiền mệnh giá lớn nhất cho tài xế. Ngay cả tiền thói lại cũng không cần. Kha Uyển Hy chỉ vừa chạy qua cổng trường thì giờ Kha Uyển Hy thật muốn hét lớn. Sao mà nàng lại xui đến vậy? Chuông chuyển tiết vừa reo lên, mà giờ nàng chỉ mới đứng ngay cổng trường. Kha Uyển Hy hân không thể giết cái tên nào xây cái trường này. Xây chi mà lớn quá vậy không biết nữa. Nghĩ gì thì nghĩ cũng phải chạy nhanh vào lớp. Những giáo viên khác dù nàng có đi trễ cỡ nào cũng không ai nói gì. Nhưng đây là tiết của Vũ Hàn Ân. Nàng biết chỉ cần đặt chân vào lớp sau Vũ Hàn Ân dù chỉ nửa giây cũng không tìm được cơ hội vào lớp. Mà như Vũ Hàn Ân đã nói, tiết này mà không có mặt là coi như xong cái mạng nhỏ này của Kha Uyển Hy. Vừa đặt chân tới trước cửa lớp, Kha Uyển Hy đã thấy dáng người Vũ Hàn Ân đang đứng khoanh tay. Thanh thản dựa lưng vào cửa. Vẫn chưa bước vào lớp. Ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng của Vũ Hàn Ân rơi xuống người Kha Uyển Hy. Cô lướt mắt một lần từ trên xuống dưới. Vũ Hàn Ân đánh giá một hồi. Thấy Kha Uyển Hy trước mặt cô đầy mồ hôi mồ kê. Thở lên thở xuống. Đứng còn không nổi thì cô cũng đủ biết Kha Uyển Hy cũng đã dốc không ít sức để chạy về đây. Thì ra còn biết sợ. Còn chị được, tôi vào trước. Vũ Hàn Ân khẽ nhướng mày. Khóe mệnh hơi cong lên. Nhìn Kha Uyển Hy, ý như hỏi còn đứng chết chân ở đó làm gì. Kha Uyển Hy thấy người trước mặt có ý tha cho nàng vào lớp. Liền không chần chừ chạy nhanh vào lớp. May mắn cho nàng. Người kia còn để cho nàng con đường sống. Nhẹ nhàng thở phù một cái. Vượt được ải này rồi. Nhưng Kha Uyển Hy biết. Không dễ dàng như vậy. Vẫn chưa xong với Vũ Hàn Ân đâu. Sáng giờ đi đâu vậy? Hạ Đan quay sang hỏi thăm Kha Uyển Hy. Chân cậu đỡ chưa? Làm gì mà chạy như bị ai rượt vậy? Chấm, đỡ rồi. Có gì kể sau. Giờ tớ thở hết nổi rồi. Đừng nói nữa, Kha Uyển Hy vẫn thở hồng hộc, cố gắng lắm mới phun ra được mấy chữ trả lời Hạ Đan. Cả tiết học, dù Vũ Hàn Ân không ngó ngàng gì đến Kha Uyển Hy, nhưng nàng cũng biết bão tố sắp đến với nàng rồi. Không biết có sống sót nổi để lết về nhà không đây, cc cô. Kha Uyển Hy nhỏ giọng, run rẩy lên tiếng. Sau giờ học liền bị kéo lên phòng của Vũ Hàn Ân. Đứng hơn nửa tiếng rồi nhưng người kia vẫn không ngó ngàng gì đến nàng. Nàng đã không bình tĩnh rồi. Mà còn phải đứng trước mặt Vũ Hàn Ân lâu như vậy càng khiến Kha Uyển Hy mất bình tĩnh hơn. Kha Uyển Hy mỗi lần mở miệng là một lần khó. Kha Uyển Hy phải lấy hết sức can đảm để gọi người kia. Nhưng người ta nãy giờ đều cúi đầu ghi chép. Làm việc, một cái liếc mắt cho Kha Uyển Hy cũng không có. Định đem Kha Uyển Hy dọa cho chạy mất hay sao đây? Từ nãy đến giờ, Kha Uyển Hy dù đứng như vậy có mệt mỏi, nhưng mỗi lần ngước lên chuẩn bị mở miệng lên tiếng liền bị vẻ đẹp của người trước mặt làm mất hết lý trí. Vẫn là một vẻ lạnh lùng đó, vẫn vẻ nghiêm túc đó, nhưng trong cái không gian này, vẻ đẹp đó càng thêm nổi bật. Mọi thứ xung quanh tựa hồ như chỉ để làm nền cho cô. Kha Uyển Hy đang thật sự bị cuốn vào vẻ đẹp này. Làn da sáng mịn, ngũ quan hoàn hảo, không một góc chết, cả cơ thể Vũ Hàn Ân tỏ ra một mị lực kỳ lạ. Mọi cử chỉ, hành động của cô đều được nàng thu vào mắt. Bỗng tim nàng như chậm lại một nhịp. Kha Uyển Hy không biết từ khi nào lại bị say đắm với vẻ đẹp này. Sao lại có người xinh đẹp, lạnh lùng đến hoàn hảo như vậy? Cạch, tiếng cửa mở ra, kéo tâm trí đang bay lơ lửng của Kha Uyển Hy trở lại. Kha Uyển Hy xoay người lại thì mừng như cá gặp nước. Chỉ người này mới có thể giúp nàng thôi. Quan Mẫn Tề, Kha Uyển Hy nhăn mặt, cầu cứu Quan Mẫn Tề. Nhưng Quan Mẫn Tề lại nhún vai, lắc lắc đầu, ý như chuyện gì cũng được. Nhưng chuyện liên quan đến Vũ Hàn Ân tôi không giúp được em đâu à. Thật ra những chuyện dính dáng đến Kha Uyển Hy, như việc trốn học sáng nay, hay chuyện ra hội đồng kỷ luật, phải là Quan Mẫn Tề giải quyết. Nhưng giờ Quan Mẫn Tề tìm được người trị được đứa nhóc Kha Uyển Hy này rồi nên chuyển hẳn mọi chuyện sang cho Vũ Hàn Ân. Kha Uyển Hy lại như từ trên trời rơi xuống. Tưởng rằng Quan Mẫn Tề vào đây giúp được gì nàng. Nhưng Quan Mẫn Tề chỉ vào đưa một ít giấy tờ cho Vũ Hàn Ân rồi mau chóng rời đi. Căn phòng lấy lại sự yên tĩnh như ban đầu. Kha Uyển Hy lại thở dài một tiếng. Rồi tiếp tục sự nghiệp ngắm trộm dung nhan tuyệt mỹ của đối phương. Bỗng người đối diện đột nhiên ngẩng đầu lên. Kha Uyển Hy giật mình. Ây, bị phát hiện. Nàng liền vội vàng gục mặt xuống, vô cùng xấu hổ, nhưng cũng vì thế nên nàng không thấy người trước mặt mình khẽ nhẹ cong khóe môi lên một cái. Đây là biên bản hủy việc kỷ luật của em, Vũ Hàn Ân lên tiếng, trên tay cầm biên bản Quan Mẫn Tề vừa đem vào cho cô. Vẫn tiếp tục được tham gia dự thi, Vũ Hàn Ân nói xong liền tiếp tục cặm cụi làm việc. Kha Uyển Hy nghe đến đây liền ngẩng mặt lên, tâm trạng bỗng chốc vui mừng, nhẹ nhàng thở phào một cái, cũng chưa gọi là quá xui xẻo, vẫn còn chút may mắn, nhưng còn nhiều chuyện chưa giải quyết lắm, định để nàng đứng đây đến chừng nào đây? Cô, Vũ, Kha Uyển Hy lần nữa lấy hết sinh khí mở miệng, chuyện hồi sáng, thành thực xin lỗi, do em hơi bất cẩn. Nghe thấy Kha Uyển Hy chủ động mở miệng, Vũ Hàn Ân cũng không dự định làm khó nàng nữa. Cô nhẹ nhàng đặt bút xuống, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người trước mắt. Bây giờ mới bắt đầu gom hết mọi chuyện giải quyết một lần đây. Gì nữa, ngữ điệu không nóng không lạnh, vô cùng từ tốn. Kha Uyển Hy bây giờ cảm thấy Vũ Hàn Ân định lôi hết mọi việc ra tính sổ luôn một lần thì phải. Hôm qua, trên đường đi em gặp chút sự cố nên không đến được. Kha Uyển Hy đang phân vân, không biết có nên kể sự thật chuyện hôm qua cho Vũ Hàn Ân nghe hay không. Xin lỗi, tiếp tục, vẫn một ngữ khí băng lãnh. Tối qua em có chút mệt, nên sáng nay ngủ quên. Kha Uyển Hy nhăn mặt, đành tiếp tục liệt kê tội trạng của mình. Kha Uyển Hy giờ đã cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn đến Vũ Hàn Ân nữa, nên nghỉ học, đi shopping. Chuyện Kha Uyển Hy ngủ quên thì cô tất nhiên là biết. Nhưng đã nghỉ học rồi, lại còn đi mua sắm để cô bắt gặp. Nghe đến đây thì Kha Uyển Hy gần như cứng họng, còn biết biện minh gì nữa bây giờ. Thấy Kha Uyển Hy im ri không nói không rằng, Vũ Hàn Ân tiếp tục hỏi. Gì nữa? Kha Uyển Hy nghĩ. Mình còn làm chuyện gì sai nữa đâu. Nãy giờ đã nói ra hết rồi. Còn thiếu sót gì à? Vũ Hàn Ân nhìn Kha Uyển Hy. Cô cũng đủ biết nàng đang suy nghĩ gì. Cô hỏi vậy nhưng cô biết Kha Uyển Hy cũng không trả lời được. Không phải tại vì không có, mà là không nhớ để trả lời. Em suốt đêm qua làm phiền tôi, phá hỏng giấc ngủ của tôi, còn chiếm tiện nghi của tôi. Những chuyện đó không cần phải xin lỗi sao? Vũ Hàn Ân khẽ nhếch miệng cười. Nếu em không nhớ thì thiệt là bất công cho tôi quá rồi còn gì. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tình hình là Âu đang có mốt, với lại thời gian đang rảnh rỗi nên ra chép sớm cho mọi người đây. Thanh mọi người đã ủng hộ nha. Vote for me if you like. Thank you. Cách chương.